Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 59, lại đến biển băng. Tần Phong một đường bay đến, xuôi theo đường tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị tuyết trắng bao trùm. Chỉ có số rất ít địa phương vẫn còn nên có ấm áp mùa cảnh tượng. Tần Phong biết rõ, nơi đó đều là chút cường đại tông phái thế lực chỗ tại. Giống Tử Ngọc Môn, Hắc Mộc Tông như thế thế lực nhỏ, đối mặt này quỷ dị tuyết lớn chỉ có thể ép buộc người phàm tục đi thanh trừ. Nhưng một chút so sánh lớn tông phái thế lực, bên trong cực cảnh đại năng, thánh cảnh đại năng hoàn toàn có thể lấy tự thân lực lượng chống lại này quỷ dị thời tiết. Làm cho bốn mùa như thường lệ thay đổi, chỉ là có được phần này năng lực tông phái chung quy là số rất ít. Này quỷ dị chi tuyết nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không toàn bộ vô tận cương vực người phàm tục đều có thể diệt tuyệt. Mà bọn họ một khi không có rồi, tu hành giới cũng chậm sớm hủy diệt. Thiên Phong Sơn chi bắc, kia băng lãnh Bắc Hải chỗ tại, Tần Phong một khắc không ngừng, rất nhanh liền đến nơi này, quả nhiên hết thảy căn nguyên ngay ở chỗ này. Hách Lý An lợi dụng cái này đáy biển đáng sợ nhiệt độ. Ở toàn bộ vô tận cương vực phạm vi bên trong chế tạo khắp trời tuyết lớn. Lại mượn nhờ cái này khắp trời tuyết lớn bay lả tả. Đem hắn tử vong lớn đạo lực lượng. Lấy âm lệ sát độc tình thế khuếch tán đến mỗi một cái góc. Ảnh hưởng tâm trí của con người. Tần Phong nhẹ giọng nói. Ta đứng ở cái này. Vậy ẩn ẩn cảm giác được rồi uy hiếp, chỉ sợ cái này là Hách Lý An sau cùng thủ đoạn rồi. Đi, đã không còn mảy may do dự, Tần Phong bay thẳng đến biển cả dưới đáy bay đi. Suy suy suy nước biển ấm áp càng thêm rét lạnh, sau Tần Phong lần thứ nhất tiến đến lúc còn muốn rét lạnh mấy lần. Bất quá Tần Phong toàn thân uy áp tỏa ra, tùy tiện liền ngăn cản hết thảy. Rất nhanh, Tần Phong liền thấy đến rồi lượng lớn ngân mông hàn thạch. Còn có kia thường thường lúc liền sẽ công kích mà đến băng châm. Hô hô hô, ở phía xa mặt đất vết nứt bên trong có hư vô khí toát ra ngưng tụ ra một người hình bộ dáng. Nó xa xa nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Tức khắc bên ngoài thân phát ra rồi hưng phấn thủy lưu ba động. Nhân loại, có nhân loại đến rồi. Các huynh đệ, lại có người loại đến rồi. Nó sẽ không phát ra âm thanh, sẽ chỉ phát ra loại này kỳ dị ba động. Ba động thẩm thấu đến đáy biển mỗi một cái góc. Rất nhanh, nước biển bên trong toát ra rồi càng nhiều hư vô khí lưu. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện bọn chúng kỳ thật đều là đáy biển một loại nào đó sinh vật biển. Những đại dương này sinh vật cuối cùng đều huyễn hóa thành từng cái một nhân loại bộ dáng. Các huynh đệ, có nhân loại, ăn rồi hắn, nhanh, chúng ta ăn rồi hắn. Tức khắc trọn vẹn mấy trăm đầu sinh vật biển hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hóa thành một đầu có chút cuồn cuộn màu đen dòng nước. Dòng nước cao tốc lưu động hình thành vòng xoáy. Ở cái này đáy biển vô số luồng khí lạnh bên trong tia không chút nào thu hút. Bọn chúng chính cao tốc hướng Tần Phong giết tới. Tần Phong đang không ngừng lặn xuống lấy. Này lúc hắn cũng rất cẩn thận. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra. Nơi này cùng hắn 18 năm trước so sánh. Đã khác nhau rất lớn rồi. Hách Lý An lòng tin tràn đầy cái gọi là trò chơi. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tần Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Ánh mắt rơi vào nơi xa một dòng nước trên. Kia dòng nước cùng cái khác luồng khí lạnh tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng Tần Phong lại có thể ẩn ẩn phát giác được ở biển cả bên trong ẩn ẩn nhộn nhạo ác ý. Sát ý, tham lam chi ý, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên tăng vọt ra vạn đạo kiếm mang, đem nơi xa đã nhanh giết tới kia một dòng nước toàn bộ cho bao phủ tiến kiếm mang phạm vi bên trong. Cuồn cuộn uy năng trấn áp, tức khắc kia một dòng nước rung động, đi theo hóa thành từng cái một hình người. Những này hình người thậm chí đều không thể bảo trì trạng thái hư vô, mà là hiển lộ ra rồi chân thực bộ dáng. Mỗi một cái đều là đáy biển sinh vật phù du mà thôi. Chi chi chi, những này đáy biển sinh vật phù du ở kiếm mang uy năng bên dưới. Từng cái phát ra rồi thanh âm thống khổ, đồng thời kiệt lực giãy giụa vặn vẹo lên. Vẻn vẹn chỉ là sinh vật phù du, vậy mà có được rồi mạnh như vậy lực lượng, cơ hồ có thể so với nhân loại cực cảnh cao thủ rồi. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, dị thú có lục địa trên, có ngày không bay, tự nhiên cũng có trong hải dương, thậm chí trong hải dương càng nhiều. Chỉ là ngày xưa nhân loại cùng biển cả loại dị thú gặp nhau ít nhất, cho nên gần như không chú ý mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, vẻn vẹn chỉ là sinh vật phù du, cơ hồ là biển cả dị thú bên trong tầng dưới đáy. Cái này có được có thể so với nhân loại cực cảnh cường giả lực lượng. Cái này không có thể không cho Tần Phong rung động. Năm đó Hách Lý An chế tạo nhóm đầu tiên nô bộc lúc, liền hao phí rồi mấy năm. Cái này 18 năm qua hắn chế tạo nhóm thứ hai nô bộc, chỉ sợ cũng là ở cái này đáy biển rồi. Bất quá cũng tốt, hiện tại Hách Lý An linh hồn hình chiếu sớm đã bị ta đánh tan rồi. Giải quyết nơi này nô bộc, về sau hẳn là liền không có hậu hoạn rồi. Tần Phong thầm nghĩ lấy, mà liền tại cái này lúc, toàn bộ vùng biển đột nhiên dòng nước phun trào. Hai đầu to lớn hải sa từ bên trong toát ra, bọn chúng toàn thân màu bạc, ước chừng có hơn 10 trượng dài. Bất quá hình thể có chút hùng tráng, bọn chúng con người đều là một mảnh tối tăm mờ mịt mang theo tĩnh mịch. Dám vào xâm chúng ta lãnh địa, chết, oanh, oanh, hai đầu hải sa xẹt qua từng trận dòng nước, vô cùng đáng sợ tốc độ hướng Tần Phong tiến lên, tốc cực nhanh, chỉ sợ bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng đều cơ hồ không cách nào với tới. Chỉ có siêu việt bình thường thánh cảnh một mảng lớn cường giả đỉnh cao có lẽ mới có thể sánh ngang. Bọn chúng không hề cố kỵ thi triển cực hạn tốc độ, xẹt qua dòng nước phóng tới Tần Phong. Muốn chết, Tần Phong bàn tay một phen, tức khắc kia vạn đạo kiếm mang điên cuồng thu hoạch, chớp mắt liền đem trước đó còn thống khổ thét lên sinh vật phù du rào sát. Sau đó vạn đạo kiếm mang bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành rồi trăm đạo uy năng cường đại gấp trăm lần to lớn kiếm mang. Kiếm đạo huyền diệu, trực tiếp chém về phía cái này hai đầu hải sa. Phốc phốc phốc phốc, hai đầu hải sa không ngừng bị kiếm mang công kích. Ban đầu còn có thể miễn gắng gượng chống cự tiếp tục phóng tới Tần Phong. Thế nhưng là rất nhanh, bọn chúng thương thế càng ngày càng nặng. Cuối cùng ánh mắt ảm đạm rồi, thân thể khổng lồ run lên liền tốc độ đình trệ. Cứ như vậy phiêu đáng ở đáy biển chỗ sâu vẫn không nhúc nhích. Trên người của bọn nó, khắp nơi đều là kiếm thương. Thu, không chút do dự, Tần Phong trực tiếp đem hai đầu hải sa thể nội tử vong đại đạo luyện hóa hấp thu. Nếu là ở trước đó, hắn hấp thu tử vong lớn đạo lực lượng còn sẽ có chút tai họa ngầm. Nhưng là 18 năm ngộ đạo về sau, bây giờ coi như để Tần Phong hấp thu lại nhiều tử vong lớn đạo lực lượng vậy lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn, bởi vì hắn nói tăng lên, sớm đã nhìn thấu rồi sống và chết ở giữa luân hồi. Sau đó Tần Phong không dám do dự, lập tức tiếp tục lặn xuống, chỉ là hải sa, bất quá cao cấp dị thú mà thôi. Bình thường thời điểm đều là cực cảnh, đạt tới thánh cảnh đều cực ít. Thế nhưng là cái này hai đầu hải sa đã hoàn toàn không kém gì Đông Phương Mục Bạch, hư không vương thú chi lưu rồi. Tần Phong vậy lo lắng điền điềm, Liễu Như Phi, A Đông bọn họ ở phía dưới sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà liền tại Tần Phong chạy đến cái này băng lãnh đáy biển thời điểm, đáy biển chỗ sâu kia tràn đầy hắc thúy băng thạch dãy núi phía dưới, nước biển cùng đáy biển cung điện chỗ giao giới, một bộ áo đen A Đông chính cùng hai tên thân mang Tinh Thiên Tông đệ tử đạo bào tiêu sái phiêu giật. Thanh niên lơ lửng ở băng lãnh dòng nước bên trong. Tìm tới các nàng rồi sao? A Đông trầm thấp mở miệng hỏi nói. Một tên khôi ngô cao lớn thanh niên đệ tử lắc đầu thở dài. Một tên khác sắc mặt hơi có vẻ trắng noãn thanh niên vậy cảm thán nói. Thật mạnh, lấy chúng ta 5 người một thú thực lực, ở dĩ vãng đủ để quét ngang toàn bộ vô tận cương vực. Nhưng bây giờ chúng ta lại bị một đám đáy biển dị thú cho trùng kích chật vật như vậy. Hoàn toàn thất lạc rồi. Đừng nóng vội, chúng ta khoảng cách cũng không xa. Coi như linh thức bị áp chế, không cách nào dò xét. Hẳn là không bao lâu liền có thể tụ hợp rồi. Đến lúc đó tập hợp chúng ta 6 đại cao thủ chi lực. Thử một chút có thể hay không phá vỡ cái này vòng bảo hộ. A Đông ánh mắt cảnh giác quét mắt 4. Phía, trầm thấp nói rằng, hai người khác vậy gật đầu. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên một hồi sóng ngầm mãnh liệt. Xoạt, xoạt, xoạt, ngoạc kép. Ba đạo bóng đen to lớn từ phương xa cực tốc bơi lại. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kim Mãn, cẩn thận phía sau ngươi. Đột nhiên, kia trắng nõn thanh niên kêu sợ hãi nói. Khôi ngô nam tử quay đầu. Cũng nhìn đến rồi ba đạo bóng đen to lớn chính tại cực tốc tới gần. Đợi cho tới gần hắn sắc mặt không khỏi cũng thay đổi rồi. Cái này ba đạo bóng đen chính là ba đầu Hải Long Vương. Hải Long Vương, tuyệt đối biển cả dị thú bá chủ, như lục địa trên 5 chảo Kim Long Vương, Phượng Hoàng đồng dạng tồn tại. Nếu là bình thường, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng tại nơi này, A Đông bọn họ đã sớm kiến thức đến rồi. Nơi này dị thú đều chẳng biết tại sao. Có được rồi to lớn tử vong thuộc tính lực lượng. Viễn siêu tưởng tượng đáng sợ, mà lại cực độ thị sát, gặp được nhân loại tất nhiên công kích. Trước đó vẻn vẹn một đám á thần thú giao long, liền đem ba người bọn họ cùng Điền Điềm, Liễu Như Phi, hư không thú cho tách ra rồi. Bây giờ đến rồi ba đầu thần thú, A Đông ba người cũng đều cảm giác được rồi áp lực. Nhân loại, dám đến chúng ta lãnh địa. Vậy liền đều chết đi. Kia xông lên phía trước nhất Hải Long Vương miệng nói tiếng người. Toàn thân tràn đầy sát ý. Âm lệ chi khí. Hừ, ai chết còn chưa biết a. Khôi ngô cao to Kim Mãn hừ lạnh. Oanh tương đương oanh. Ở Kim Mãn nói chuyện lúc. Trên người Tinh Thiên Tông đạo bào phồng lên bắt đầu. Một cỗ đỏ linh lực ầm ầm vang động. Như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Trong tay trọng kiếm bắn ra một đạo tia sáng. Kia tia sáng đúng là như thế chói mắt. Kim Mãn chiến ý vậy theo lấy chung quanh to lớn linh lực ngưng tụ mà tăng lên. Bọn họ tìm kiếm quỷ dị chi tuyết đầu nguồn đã nhiều ngày rồi. Đặc biệt là giết tiến cái này băng lãnh đáy biển về sau. Kinh lịch rồi vô số lần cùng đáy biển dị thú đại chiến. Đến rồi loại thời điểm này, sớm đã là người chết ta vong chi cục, căn bản không cần thiết nói nhảm. Hắc hắc, có chút thực lực, khó trách có thể còn sống vọt tới nơi này. Kia to lớn Hải Long Vương hình thể cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng thế mà hóa thành rồi cả người khoác áo lam âm lãnh trung niên. Âm lãnh trung niên cười lạnh nói, bất quá. Giết nhân loại mạnh mẽ vẫn là một cái chuyện rất thú vị. Nói lấy trung niên áo bào xanh hai tay. Vậy mà biến lớn lên. Thậm chí có 100 mét chi dài. Như hai đầu cự long đồng dạng xoay quanh ở trung niên áo bào xanh đòi kiệt chung quanh. Đồng thời một cỗ âm hàn khí tức ngưng tụ ở kia hai đầu cánh tay dài phía trên. Cánh tay dài ngưng tụ. Ẩn chứa lực công kích không cách nào đánh giá. Đối mặt với đối phương khí thế cường đại, Kim Mãn sắc mặt ngưng trọng, chí tôn bất diệt thể mở. Theo lấy Kim Mãn gầm thét, lấy Kim Mãn vì trung tâm, phương viên ngàn mét, toàn bộ đáy biển không gian, hoàn toàn bị chướng mắt ánh sáng bao phủ. ở cái này chướng mắt ánh sáng phía dưới. Kim Mãn thật giống như một cái bất diệt người khổng lồ đồng dạng đỉnh thiên lập địa. Giờ khắc này, Kim Mãn khí tức mạnh, cho người cảm giác thật giống như không thể thắng lợi đồng dạng. Nhân loại, xem ra xem thường ngươi rồi. Trung niên áo bào xanh lạnh lùng cười một tiếng. Hô, cái này trung niên áo bào xanh hai cái to lớn cánh tay giống như cự long đồng dạng hướng phía trước bay thẳng. Hào quang màu đen kia hình thành lực lượng kinh khủng vậy càng phát ra bén nhọn. Phàm là ngăn cản màu đen cự long địa hết thảy hóa thành cho bụi. Không thể ngăn cản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN